Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1097, trước kia tình ý. Nhất đao lưỡng đoạn, gian phòng bên trong bầu không khí trở nên dị thường quỷ dị. Nhìn thấy Tần Dương đột nhiên xuất hiện, Tiếu Hồng Phi hỏa khí lập tức bị câu lên, tức giận nói, tiểu tử thúi. Lăn đi một bên, Huyền Nhi căn bản liền không thích ngươi. Ngươi đừng tự mình đa tình như cái dính thí trùng góp lên đến. Tiêu sư huynh, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Nếu không ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tần Dương hảo tâm khuyên nhủ. Cút ngay, ngươi thật sự cho rằng Huyền Nhi coi trọng ngươi. Cho cười, vừa rồi Huyền Nhi đều nói cho ta. Nàng căn bản nhìn không được ngươi cái này nhà quê, sở dĩ đi theo ngươi đến gần, chính là muốn lợi dụng ngươi tới cố ý chọc giận ta mà thôi. Tiếu Hồng Phi liếc mắt, cười lạnh nói, Tiếu Hồng Phi, ngươi đừng miệng đầy phun phân. Trung Linh Huyên không có nghĩ đến đối phương chẳng những chạy tới vũ nhục nàng, còn ngay trước nàng mặt cố ý nói xấu lời nói. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngay cả sư ca hai chữ đều chẳng muốn gọi. Huynh nhi, ngươi vừa rồi chính miệng nói cho ta, ngươi quên? Tiếu Hồng Phi bất mãn nói. Gặp Tần Dương sắc mặt có biến hóa, Trung Linh Huyên ngay cả bận bịu giải thích nói, Dương Thanh, ngươi đừng nghe hắn nói năng bậy bạ. Ta không nghĩ lợi dụng ngươi, ngươi tuyệt đối đừng tin hắn lời nói. Đại tiểu thư, Tiêu sư huynh hắn làm sao? Tần Dương cau mày hỏi, cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Trung Linh Huyên chán ghét trừng mắt Tiếu Hồng Phi, lạnh lùng nói, ai biết hắn mắc bệnh gì, đoán chừng là đem bản tính cho bạo lộ ra, trước kia hắn có lẽ chỉ là ngụy quân tử mà thôi. Huynh nhi, ngươi còn như vậy ta có thể muốn tức giận, vừa rồi ngươi cùng ta đi lên giường thời điểm cũng không phải nói như vậy. Tiếu Hồng Phi lung lay choáng váng đầu, ngữ khí không thoải mái. Tiếu Hồng Phi, Trung Linh Huyên hầu như bệnh tâm hô lên tên đối phương. Một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp giờ phút này hết tất cả đều là nước mắt cùng phẫn nộ, cùng với nồng đậm thất vọng. Đây là trước kia sư ca sao? Chẳng lẽ đây thật là hắn bản tính? Đối mặt đối phương một lần, lại hai ba lần nói xấu, Trung Linh Huyên cảm thấy đầu óc cơn giận giống như muốn bạo liệt. Tâm kịch liệt quặn đau, tư tưởng hỗn loạn, bi thương đến như vạn tiễn chui tâm. Ngươi cút cho ta, ngươi về sau vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Cút cho ta, Trung Linh Huyên đỏ hồng mắt gầm thét lên. Tần Dương tiến lên một bước. Đối với Tiếu Hồng Phi nói ra, Tiêu sư huynh, đại tiểu thư cần nghỉ ngơi, xin trước tiên trở về đi, chờ ngày mai đại tiểu thư tâm tình tốt chút, ngươi lại đến tìm nàng, đừng để hắn tới tìm ta, để hắn lăn đến xa xa, ta Trung Linh Huyên trước kia thực sự là mắt mù mới có thể thích ngươi dạng này một cái ngụy quân tử. Cút cho ta, lửa giận tại lồng ngực bạo tạc. Trung Linh Huyên đối với Tiếu Hồng Phi cơ hồ là chán ghét đến cực hạn. Nửa giây đều không muốn nhìn thấy đối phương. Tần Dương thở dài, nhìn qua một mặt mộng bức Tiếu Hồng Phi nói ra. Tiêu sư huynh, xin trước tiên trở về đi. Có hiểu lầm gì đó sau này hãy nói. Vừa nói, liền muốn đi kéo đối phương cánh tay. Đừng đụng lão tử, ngươi thì tính là cái gì? Cút ngay. Tiếu Hồng Phi một thanh hất ra Tần Dương, tuy nhiên không có ra sao dùng sức, nhưng Tần Dương lại hoa lệ lệ bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả mang theo đằng sau cái bàn toàn bộ lật, vô cùng chật vật. Dương Thanh, Trung Linh Huyên giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy nộ ý nhìn chằm chằm Tiếu Hồng Phi. Lăn ra ngoài, vừa dứt lời, nàng cổ tay ngọc lật một cái. Đột nhiên ra tay, thân hình như điện chớp lướt đến Tiếu Hồng Phi trước mặt. Một chưởng vỗ tại ngực đối phương, một chưởng này có chút dùng sức, Tiếu Hồng Phi còn chưa kịp phản ứng, tựa như diều đứt dây bay ngược ra phòng, đập ầm ầm tại viện bên trong gạch trên mặt đất, góc miệng tràn ra máu tươi. Huynh Nhi, ngươi, Tiếu Hồng Phi chấn kinh nhìn qua Trung Linh Huyên. Trong đầu ông trực hưởng, đây là theo hai người bọn họ nhận biết đến nay, Trung Linh Huyên lần thứ nhất đối với hắn ra tay, còn ra tay nặng như vậy, toàn bộ vậy không có nửa điểm tình ý ở bên trong. Giống như hai người cũng sẽ bởi vì một trưởng này, mà từ đó trở thành mạch người. Trung Linh Huyên nhìn qua đối phương khóe môi vết máu, đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên, lập tức sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt một mảnh. Theo trước ngực xuất ra một con ngọc vòng tay, ném tới trước mặt đối phương, lạnh lùng nói ra, Tiếu Hồng Phi, ngọc này vòng tay là ngươi năm đó đưa ta phần thứ nhất lễ vật. Bây giờ trả lại ngươi, từ nay về sau, ngươi ta ở giữa lại không có bất kỳ cái gì quan hệ. Trước kia tình ý, nhất đao lưỡng đoạn, dứt lời, nàng mang cửa phòng vừa đóng, giống như giờ khắc này. Hai người bị vỗ một cái môn cắt đến hai cái thế giới. Ngơ ngác xem trên mặt đất vòng tay, Tiếu Hồng Phi đầu cảm giác muốn bạo tạc giống như hắn từ dưới đất bò dậy, dùng sức gõ đầu mình, muốn chính mình trở nên thanh tỉnh một chút, nhưng vẫn là u ám một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta lại gây Huyên Nhi sinh khí? Chẳng lẽ Huyên Nhi lại đang cố ý khí ta? Tiếu Hồng Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn tiến lên muốn gõ môn, có thể tay mới vừa đụng phải trên cửa lại dừng lại. Do dự mấy giây, nói thầm, xem Huyên Nhi giống như thật sinh khí. Tính toán, hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, chờ thanh tỉnh một điểm lại nói đi. Tiếu Hồng Phi quơ thân thể, từng bước một hướng cùng với chính mình trụ sở đi đến. Rất nhanh biến mất thân ảnh, giờ khắc này ở viện tử bên trong khác một bên, một nam một nữ chính có chút hăng hái nhìn lấy một màn này. Hai người này chính là Bạch Ngạo cùng Dạ Mộng Tịch, cái này nam nữ ở giữa cảm tình thật đúng là kỳ quái. Có người vì đó cuồng nhiệt, có người vì đó tự tử. Bạch Ngạo nhẹ nhàng dao động lấy cây quạt trong tay, lắc đầu cười nói. Dạ Mộng Tịch mắt nhìn Trung Linh Huyên phòng môn, thản nhiên nói, cái kia Dương Thanh không đơn giản, tiểu nhân vật mà thôi, không có gì lớn không, bất quá danh tự lại nghe lấy rất buồn nôn a, để bản thiếu gia nhớ tới tên hỗn đản kia. Bạch Ngạo trong mắt xẹt qua một đạo lạnh ý. Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp lóe lên, nói sang chuyện khác, Liễu Nguyên Phong đáp ứng hợp tác với chúng ta sao? Đương nhiên đáp ứng, Bạch Ngạo cười nói, hắn muốn để Liễu gia hủy diệt, mà ta muốn Tần Dương cái đầu cầu. Các cần sở cầu, tự nhiên có thể hợp tác, hắn có thể có biện pháp nào giết chết Tần Dương? Dạ Mộng Tịch hỏi, Bạch Ngạo lắc đầu, ta đây còn không rõ lắm, bất quá Liễu Nguyên Phong trên thân người này có không ít bí mật. Sau lưng còn có quý nhân tương trợ. Hắn cho ta cam đoan 100% giết Tần Dương. Nếu như có thể dễ dàng như vậy giết chết hắn liền tốt. Dạ Mộng Tịch tự lẩm bẩm. Bạch Ngạo do dự bên dưới, mở miệng hỏi, Mộng Tịch, kỳ thực ta trong đầu có cái nghi vấn, ngươi vì cái gì không phải muốn giết chết Tần Dương? Ta nhớ được giữa các ngươi không có thù oán gì à? Chẳng lẽ đơn giản là lần trước tranh đoạt Phượng Hoàng hồn phách thời điểm Tần Dương đoạt ngươi cơ duyên? Nghe vậy, Dạ Mộng Tịch làm tay nhẹ nhàng nắm một tí, đáy mắt lướt qua một đạo lạnh ý, trầm mặc hồi lâu mới thản nhiên nói, có một số việc ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại ta và hắn ân oán không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Dạ Mộng Tịch nội tâm cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước vì bảo mệnh, cùng Tần Dương ký kết sỉ nhục chủ phó khế ước, nhưng đó cũng không phải là nàng thành tâm tiến hành. Nàng dù sao cũng là Dạ gia đại tiểu thư, Vũ Hóa Tiên cung trưởng môn, Bạch gia con dâu, nếu như bị những người khác biết được nàng thành người khác nô bộc. sợ là sẽ phải bị cả một đời trào phúng, để gia tộc cũng không ngẩng đầu được lên. Bất kể như thế nào, chỉ có giết Tần Dương mới có thể giải trừ trên thân chủ phó khế ước. Vậy thì tốt, ta liền không hỏi. Bạch Ngạo cười cười, ôn nhu nói, Mộng Tịch, ngươi liền yên tâm đi, ta cam đoan nhất định sẽ giết Tần Dương, kết giữa chúng ta ân oán. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.